Thủ hộ, chương 38, Annie, góc truyện audio.com. Con khổng lồ nữ sau khi khôi phục thì nhanh như chớp nhún người bật lui ra sau và bắt đầu bỏ chạy. Giaoooo, con khổng lồ nữ vừa chạy vừa gầm lên dữ dội khiến Lạc Chan hơi khó hiểu. Bỗng nhiên một chấn động sóng âm đặc biệt vang vào tai cậu. Chẳng lẽ nó có khả năng kêu gọi những con khổng lồ khác? Cậu không nói một lời mà vung sợi dây quấn vào chân con khổng lồ nữ. Vụt, cậu bị kéo bay đi, và đáp người xuống gáy con khổng lồ nữ. Bốp, con khổng lồ nữ đập chuẩn xác vào gáy mình nhưng một cây kiếm theo cú đập của con khổng lồ đã găm sâu vào gáy khiến nó gầm lên đau đớn và ngã lăn. Trên đất, cảm giác tự đóng đinh vào gáy thú vị chứ? Lạc Chan nhảy xuống trước mặt con khổng lồ và nhẹ nhàng hỏi. Con khổng lồ nữ phát cuồng và tấn công loạn xa, bụi đất tung bay mù mít, cả một mảng bình nguyên bị con khổng lồ nữ xới tung lên. Rầm rập, trên bình vang lên rất nhiều tiếng bước chân của những con khổng lồ. Tất cả chúng đều hối hả chạy về hướng này, Lạc Chan lặng im đứng nhìn con khổng lồ nữ đang vùng vẫy vì đau đớn và những con khổng lồ đang chạy đến. Chúng chạy đến và cắn xé con khổng lồ nữ. Đúng vậy, chính là cắn xé con khổng lồ nữ. Chúng không hề để ý đến Lạc Chan mà lướt qua cậu và nhào vào con khổng lồ nữ. Con khổng lồ nữ dần bị hàng trăm con khổng lồ bu vào ngấu nghiến. Phanh thây, máy tê hòa với bụi đất bốc lên một góc bình nguyên. Lạc Chan khó hiểu nhìn cảnh tượng này. Là tự sát để giữ thông tin. Điều này không đúng, Lạc Chan rất thông thạo trong việc đọc suy nghĩ của đối phương qua ánh mắt. Trong ánh mắt con khổng lồ nữ là khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Nó muốn làm gì? Bụi đất, máu tươi, sự hỗn loạn, tất cả chuỗi sự kiện nhanh như chớp diễn biến trong đầu Lạc Chan. Cậu nhếch môi nở nụ cười. Vụt, Lạc Chan xoay người lướt nhanh về hướng khu rừng. Quả nhiên có một bóng đen đang dùng thứ gì đó lướt đi với tốc độ cực cao. Cậu phóng sợi dây trong tay vào một cành cây và nhún người đuổi theo. Chẳng mấy chốc Lạc Chan đã áp sát bóng người. Là con gái, đây là một thiếu nữ trẻ tuổi có trang phục gọn nhẹ. Bên hông cô ta là hai hộp sắt, từ trong đó bắn ra những sợi dây sắt có móc cây đâm vào các thân cây và cô được kéo đi nhờ vào bộ trang bị đó. Vụt, vụt, vụt, cả hai bóng người lướt đi với tốc độ rất cao trong khu rừng. Lạc Chan đã phải sử dụng đến cả hai sợi dây mới có thể bắt kịp được cô gái tóc vàng. Cô gái phía trước lại không hề hay biết gì về người phía sau. Sau hơn một tiếng đồng hồ di chuyển trong rừng, cô đáp xuống một gốc cây. Nơi đó có một con chiến mã được buộc lại. Cô vừa muốn nhảy lên lưng ngựa thì một thanh kiếm ngắn đã kề vào cổ. Một giọng nói đầy giá lạnh vang vào tai cô. Sao quý cô đây lại vội vã đi đâu thế? Cô gái vừa muốn có động tác thì người sau lưng đã đánh vào gáy khiến cho cô ngất đi. Lạc Chan sau khi đánh ngất cô gái thì thi triển một chú thuật định thân đơn giản. Một con rắn màu vàng quấn từ trên ngón tay lên cổ cô gái và biến thành một hình xăm. Lạc Chan mang theo cô gái treo lên trên thân cây cách mặt đất hơn 60 mét để phòng ngừa khổng lồ và bắt đầu đi tìm thức ăn. Cô gái dần mở mắt, đầu cô khá đau nhức vì bị một kẻ không biết mặt đánh vào gáy. Cô cố gắng động đậy thân thể nhưng cả thân thể cô cứng đờ như bị đông lạnh. Hương thơm của thịt nướng lan vào mũi khiến cô hơi hít lấy. Cô liếc mắt về nơi phát ra hương thơm. Bên một bếp lửa là một thanh niên tóc đen đang chăm chú nướng thịt một con thỏ rừng. Thanh niên rất chuyên chú vào đó như thể đây là một việc rất thần thánh. Là hắn, tên thanh niên khủng bố đã hành hạ cô trong lốt khổng lồ. Sự khủng bố và áp đảo về kỹ năng, phản ứng, sự biến hóa sắc mặt cô trở nên tái nhợt, sự tà ác của thanh niên đã khắc vào đầu cô sau trận chiến đó. Không ngờ hắn lại tìm được đến mình. Bây giờ thân thể không thể có bất kỳ hoạt động nào nên cô không thể biến thành khổng lồ được. Tỉnh rồi à, giọng nói lạnh nhạt của thanh niên truyền đến. Bỗng nhiên cậu ta lại hơi khựng lại, và ra vẻ áy náy nói tiếp. Thứ lỗi, thanh niên tiến đến rồi điểm vào cổ cô. Một dòng chảy ấm áp từ trên cổ cô được rút đi. Cô lập tức muốn có động tác biến thành khổng lồ. Huỵch, chấm, thanh niên dùng một tay bóp cổ cô, nhấc cô lên và ấn mạnh thân cây. Cậu ta dùng giọng nói hờ hững. Đừng hành động ngu xuẩn. Bên ngoài bình nguyên cô đánh không lại ta thì cô nghĩ rằng trong khu rừng này cô sẽ thêm được phần thắng hay sao? Ánh mắt trong suốt tràn ngập sát khí tinh khiết của thanh niên áp đảo tinh thần cô. Cô dùng sức gật đầu khó khăn. Thanh niên thả cô xuống và nói. Thế mới ngoan, đến đây ăn chút gì đi. Sau đó chúng ta có rất nhiều chuyện để nói. Lần này thì cô không có hành động khác mà hoàn toàn nghe theo lời người này. Món thịt nướng hắn làm quả nhiên rất ngon. Cô cũng không ngại ngùng mà ngấu nghiến ăn rất nhanh. Lạc Tràn thấy vậy thì nói. Quả nhiên có phong cách của quân đội. Cô gái vẫn cắm cúi ăn xem như chấp nhận lời của Lạc Tràn. Cậu tiếp tục hỏi, bao nhiêu tuổi, 15, tên gì, Annie, đã biến thành khổng lồ bao nhiêu lần? Chấm, lần đầu tiên, Lạc Tràn lộ ra gương mặt quả nhiên là thế. Cách di chuyển của con khổng lồ do Annie biến thành tuy rất tốt nhưng vẫn còn điểm cứng nhắc. Lạc Tràn nhìn về hướng Annie như phát hiện một món đồ chơi mới. Ánh mắt cậu hoàn toàn giống với lúc cậu nhìn về con rồng bão tố. Nhìn về Lasers, nhìn về Eza, Annie bị ánh mắt của Lạc Tràn hù cho tóc gáy dựng ngược lên. Cô có linh cảm chẳng lành về ánh mắt này, cách chương.